Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 58, tạ tiền bối ta khó chịu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, không nghĩ tới quỷ đằng thế nhưng còn có tay sau. Là bọn họ khinh địch. Xét theo thí nghiệm sinh học tới xem. Trên dây đằng có nhiều chất nhầy nhất định có độc. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm người mất đi chi giác. Cả người chết lặng. Giống như là mạng nhện của con nhện. Bị cuốn lấy cũng chỉ có đường chết. Hắn hiện tại không chỉ có động cũng không động được. Hơn nữa ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Âm thanh ù tai thổi quét toàn não. Huyệt thái dương sinh đau. Khi cổ chân bị cuốn lấy kéo ra bên ngoài. Tạ Ngu liền mất đi trọng tâm. Không có sức lực để tiếp tục ôm Lạc Hoè An. Hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Thấy Tạ Ngu dãy giụa cũng không có dãy giụa. Mặc cho quỷ đằng đem hắn kéo đi. Lạc Hoè An liền ý thức được Tạ Ngu trúng chiêu. Quỷ đằng hẳn là nhất kiêng kỵ lửa ma của Tạ Ngu. Cho nên mới ẩn núp thật lâu sau mới xuống tay với Tạ Ngu đầu tiên. Ngược lại xem nhẹ Lạc Hoè An. Lạc Hoè An không rảnh lo thân thể dị thường cùng phần lưng đập xuống mặt đất đau đớn. Đồng tử bỗng nhiên co chặt sau đó kịp thời bắt lấy tay Tạ Ngu. Gian nan mà hô thanh. Tạ tiền bối. Tạ Ngu trong lòng nôn nóng. Còn cứ tiếp tục như vậy. Lạc Hoè An sẽ cùng với hắn bị kéo đi. Chỉ cần từ bản thể âm trầm khủng bố của quỷ đằng. Là có thể đủ nhìn ra bị quỷ đằng nhắm tới về sau là cái dạng hậu quả gì. Hắn biến thành một khối thi cốt cũng không có gì. Nhưng Lạc Hoè An tuyệt không thể có việc. Mắt thấy cách miệng hốc cây đen như mực càng ngày càng gần. Tạ Ngu dùng hết sức lực cuối cùng. Hướng về phía Lạc Hoè An nhỏ giọng nói. Mau, buông tay. Không, ta sẽ không buông tay. Lạc Hoè An đỏ mắt quát. Gắt gao mà giữ chặt Tạ Ngu. Tạ Ngu thật không biết nên cười hay là nên khóc. Hiện tại loại thời điểm này liền không cần trình diễn cốt truyện kinh điển của phim thần tượng. Được chứ, ở một đầu khác, đoạn Tu Hàn thấy thế khóe mắt tẫn nứt mà dẫn theo kiếm liền hướng dây đằng quấn lấy Tạ Ngu chém qua. Theo một đạo kiếm quang sắc bén, dây đằng thế nhưng không chút nào tổn hại. Ngược lại càng ngày càng có nhiều dây đằng từ các phương hướng khác duỗi lại đây. Nhìn dáng vẻ quỷ đằng như vừa rồi chỉ là đồ ăn khai vị bỏ thêm chút gia vị vào. Hiện tại mới chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Không hổ là vật yêu ta hơn 1000 năm đạo hạnh. Lấy tu vi của đoạn Tu Hàn cùng Dung Cần căn bản cũng không có biện pháp. Đúng lúc này, Tạ Ngu cùng Lạc Hoè An rớt vào hốc cây không xác định. Sau khi hai người biến mất, dây đằng ngay sau đó liền bao phủ, đem cửa động phong kín. Sư tôn, thiếu niên đỏ ngầu hai tròng mắt, la lên tiếng thê lương mà phẫn nộ. Hắn đem hết toàn lực mà gào giống, nhất kiếm mà bổ về phía những dây đằng to bằng cổ tay. Lại không thay đổi được gì. A a a a a a a a a a a a. Vì sao? Vì sao hắn đến bây giờ vẫn yếu đến như vậy? Bảo hộ sư tôn không được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sư tôn lại lần nữa biến mất trong tầm mắt hắn. Đoạn Tu Hàn, người bình tĩnh một chút. Dung Cẩn đồng dạng cũng lo lắng an nguy của Lạc Hoè An cùng Tạ Ngu. Nhưng không thể không thừa nhận lấy thực lực hai người bọn họ. Ngốc tại đây chắc chắn sẽ chết. May mắn chính là... Quỷ đằng sau khi đem Tạ Ngu cùng Lạc Hoè An kéo vào đi liền đổi công làm thủ. Không có tiếp tục công kích Dung Cần cùng đoạn Tu Hàn. Nói thẳng ra là thứ đồ vật không lòng tham. Còn biết đạo lý ăn quá nhiều sẽ không dễ dàng tiêu hóa. Sau khi kiến thức qua trên sách cổ có cóc ngàn mắt cùng quỷ đằng. Dung Cần tựa hồ hiểu kết giới ban đầu kia là dùng để làm gì. Là để nói cho người thế gian. Đừng vọng tưởng tiến vào địa bàn bọn chúng. Bằng không chỉ có một kết cục. Đó chính là chết. Lúc trước hắn quá mức tự phụ. Cho rằng hồ yêu không đáng sợ nên mới một mình xuống núi. Lại không biết nơi này tồn tại quá nhiều nguy hiểm khó lường. Lấy thực lực hai người bọn họ căn bản khó có thể ứng đối. Hiện tại Đoạn Tu Hàn đã là đỏ cả mắt rồi. Nơi nào còn nghe vào được tai. Trong miệng lẩm bẩm, sư tôn, sư tôn, Đồ Nhi lập tức liền tới cứu ngươi. Chấm, Dung Cẩn gắt gao mà cắn môi. Cuối cùng hạ quyết tâm phi thân rời khỏi. Đoạn Tu Hàn không có đầu óc. Hắn thì có. Kế hiện tại là phải đi ra ngoài tìm viện binh. Đi thỉnh sư tôn hắn Mặc Nhạc chân nhân xuất quan. Giết hổ yêu vì bá tánh Vinh Thành đòi một cái công đạo. Chấm, mà bên kia, Quân Yến từ hồ sâu đi ra về sau liền khắp nơi tìm không được thân ảnh Tạ Ngu. Hắn lòng nóng như lửa đốt mà lên đường. Sợ Tạ Ngu lại gặp phải nguy hiểm gì. Khi hắn đang đi ở bên trong sương mù lượn lờ. Bên tai nhảy bén truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Quân Yến đầu tiên là sửng sốt. Thực mau liền phán đoán ra đó là đệ tử Thánh Khư Phái. Nhất định là sư thúc bọn họ. Hắn liền biết sư thúc tuyệt không sẽ vứt bỏ hắn. Quân Yến mừng rỡ như điên mà bước nhanh xông lên trước. Rốt cuộc thấy được vài đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn cao giọng hô. Sư tôn, sư thúc, mấy cái đệ tử dò đường của Thánh Khư Phái vốn dĩ còn cho rằng phía trước là yêu ma quỷ quái gì. Kết quả khi nhìn thấy là Quân Yến đều hưng phấn mà kích động mà hô. Quân sư đệ, chúng ta tìm được quân sư đệ. Lục Hoài Ninh chạy nhanh tiến lên kiểm tra trạng huống Quân Yến một chút sau khi thấy không có vấn đề gì. Trong lòng cục đá cuối cùng cũng nhẹ rơi xuống đất. Hắn quay đầu lại đối Sở Mạc nói. Trưởng môn, là sư đệ, Yến Nhi, không có việc gì đi. Hạ Hiên giật trên dưới đánh giá một chút Quân Yến. Vẫn chưa phát hiện miệng vết thương nghiêm trọng. Thế nhưng toát ra một tia thất vọng. Này không phải cũng ý nghĩa Tạ Ngu cũng không xảy ra việc gì sao? Quân Yến gật gật đầu. Trả lời, đa tạ sư thúc quan tâm. Yến Nhi cũng không lo ngại. Vậy là tốt rồi. Đều là sư thúc không có bảo vệ tốt ngươi. Theo sát hồ yêu lập tức liền đuổi theo lại đây. Hạ Hiên giật giả mù sa mưa mà nhẹ nhàng thở ra. Dung Bình Thừa vẫn luôn đi theo bên cạnh không có hé răng. Vội vàng tiến lên hỏi. Vậy hồ yêu đâu? Đã bị chế phục chưa? Dung Bình Thừa hiển nhiên là có chút luống cuống. Hắn đi theo tu tiên nhân sĩ mục đích có hai cái. Thứ nhất là có thể hỗ trợ cho bọn họ tìm được Dung Cẩn. Thứ hai là để những người này bảo hộ hắn không bị hồ yêu giết chết. Nếu là ngay cả những người này cũng không có cách nào đối phó hồ yêu. Rất có khả năng chính là lúc hắn đền mạng. Hắn còn nhớ rõ, 5 năm trước hắn xuất lĩnh dẫn dắt thôn dân Vĩnh Lâm thôn. Đem tất cả hang ổ hồ ly trên núi đều lật. Chính là vì muốn tìm được nội đan hồ yêu. Nghe nói phàm nhân ăn là có thể đủ trường sinh bất lão. Thậm chí có thể trực tiếp hóa đan. Dung Bình Thừa trời sinh không có thiên phú tu tiên. Tuy rằng ở Vinh Thành cũng coi như là có quyền thế. Giàu nhất một vùng. Nhưng chấp niệm trong lòng đối với tu tiên lại càng thêm sâu. Có đôi khi hắn thậm chí còn ghen tị với thân sinh nhi tử của chính mình. Cho rằng là Dung Cẩn đoạt đi cơ hội vốn nên thuộc về hắn. Nhưng Dung Bình Thừa còn không có phát dồ đến nỗi đối với nhi tử mình xuống tay. Cho nên khi nghe nói nội đan hồ yêu có thể cho hắn cơ hội trở thành người tu tiên. Liền động lên tà niệm. Hắn giết hết hồ ly có trong Vinh Thành. Lại không có tìm được cái gọi là nội đan. Bởi vì hồ ly cũng giống hắn chỉ là phàm vật. Chẳng sợ hắn lột da chúng nó. Cắt máu chúng nó. Ăn thịt chúng nó. Cũng sẽ không có bất luận tác dụng gì. Dung Bình Thừa hoàn toàn mà hết hy vọng. Chặt đứt ý niệm tu tiên. Nhưng sự tình lại không có bởi vậy mà kết thúc. 5 năm thời gian trôi qua. Từ khi thôn dân đầu tiên trong Vĩnh Lâm thôn bị lột da chết thảm. Dung Bình Thừa liền biết nội đan hắn tha thiết ước mơ rốt cuộc cũng xuất hiện. Mà buồn cười chính là, Dung Bình Thừa giống như là Hảo Long Diệp Công. Chấm, ngày thường si mê mà tìm kiếm. Đến khi chân chính ý thức được hồ yêu xuất hiện, lại sợ tới mức mặt cũng không dám lộ. Hắn biết hồ yêu muốn tới tìm toàn bộ thôn dân báo thù. Còn tiếp tục như vậy, chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quả nhiên, hồ yêu giết người giết càng thêm càn rỡ. Nếu không phải hắn đóng cửa không ra, ở cửa Vinh Thành Sơn Trang treo đầy chói yêu võng, chỉ sợ hắn mới là người thứ nhất hồ yêu muốn giết. Dung Bình Thừa cảm thấy kinh hoàng cùng sợ hãi. Mỗi ngày đều đêm không thể ngủ. Cho dù là ngủ cũng sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Ngay cả thê tử hắn cũng trong lúc vô tình biết cái thảm lông trên người nàng. Đồ mỗi ngày ăn đều là từ hồ ly khi còn sống sờ sờ. Sinh khí mà bị bệnh. Vì thế hắn suốt đêm để Dung Cẩn từ Thiên Phong phái chạy về. Lại không có dũng khí nói cho con của hắn chân tướng. Dung Cẩn là người cương trực công chính. Nếu là biết chính hắn tạo nghiệt, chắc chắn đại nghĩa diệt thân. Muôn vàn suy nghĩ qua đi. Lòng bàn tay Dung Bình Thừa toàn bộ toát ra mồ hôi lạnh. Thân hình run bần bật. Không có người nhìn ra Dung Bình Thừa chột dạ. Chỉ cho rằng hắn là có lòng thương dân. Mà Quân Yến cũng lắc đầu. Trả lời. Sau khi ta bị bắt tới nơi này. Vẫn chưa cùng hồ yêu chính diện đối kháng. Thậm chí bóng dáng hồ yêu cũng không có nhìn thấy. Rất cổ quái. Hạ Hiên giật chú ý tới Quân Yến chỉ có một người. Híp híp mắt. Thử thăm dò hỏi. Yến Nhi. Ngươi là một mình chạy ra. Nghĩ đến Tạ Ngu. Biểu tình Quân Yến ngưng trọng giây lát. Hắn theo bản năng nhìn về phía Sở Mạc. Phát hiện ánh mắt Sở Mạc hơi đổi. Tầm mắt ở phía sau hắn dừng lại. Như là đang chờ một người xuất hiện. Quân Yến tức khắc tiến lên song quyền tương hợp. Nửa quỳ trên mặt đất cúi đầu chờ lệnh. Sư tôn, kỳ thật là Tạ Ngu cứu đồ nhi. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều kinh sợ. Nghị luận sôi nổi, Tạ Ngu thế nhưng sẽ cứu sư đệ. Không có khả năng đi. Ai biết hắn có phải hay không mèo khóc chuột già từ bi. Ta thấy hắn nhất định có mục đích khác. Đúng vậy, lúc trước ở trên bái sư đại hội. Nếu không phải Tạ Ngu xúi dục, đoạn tu hàn sao lại sẽ muốn giết quân sư đệ. Hạ Hiên giật thấy sắc mặt Sở Mạc càng thêm khó coi. Cũng lạnh giọng nói. Yến Nhi, người đang nói bậy bạ gì đó. Tạ Ngu chính là ma tu. Không giết ngươi liền tính. Sao có thể cứu ngươi? Chính là hắn xác thật cứu đồ nhi. Quân Yến ra tiếng vì Tạ Ngu cãi lại. Nếu không phải hắn, đồ nhi chỉ sợ đã sớm chết ở dưới hồ sâu kia. Yến Nhi, người như thế nào cũng bị hắn mê hoặc. Hạ Hiên giật không thể tin tưởng mà căm tức nhìn Quân Yến. Rõ ràng lúc trước Quân Yến còn đối Tạ Ngu căm thù đến tận xương tủy. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày liền khuỷu tay quẹo ra ngoài. Giúp cái tiện nhân kia nói chuyện. Quân Yến không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng Hạ Hiên giật. Kiên định nói. Sư thúc, Yến Nhi biết chính mình đang nói cái gì. Cũng sẽ không lẫn lộn phải trái. Không rõ trắng đen. Hạ Hiên giật là lần đầu tiên bị tiểu bối đổ đến lời cũng nói không được. Tức giận đến xanh mặt. Còn muốn tiếp tục nói cái gì? Sở Mạc trầm thấp tiếng nói liền vang lên. Hiện tại người kia đâu? Trước đó một nén nhang. Chúng ta liền tách ra. Đồ nhi cũng không biết Tạ Ngu hiện giờ ở nơi nào. Quân Yến hướng tới Sở Mạc trả lời. Ngữ khí thẫn thờ mà mất mát. Sở Mạc trên mặt ôn nhuận tuấn mỹ cũng không có quá nhiều biểu tình. Nhưng quanh thân hơi thở lại phá lệ mà âm trầm. Chỉ kém một chút, hắn liền có thể lại lần nữa nhìn thấy sư đệ hắn thương yêu nhất. Lúc này đây mặc kệ Tạ Ngu có nguyện ý hay không tha thứ cho hắn. Hắn cũng sẽ không lại buông tay. Vậy đi tìm, thẳng đến khi tìm được mới thôi. Nói xong câu đó, Sở Mạc liền bước nhanh rời đi. Hạ Hiên giật gắt gao mà nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Mạc. Cao giọng nói, sư huynh. Còn đi tìm một tên ma tu làm cái gì? Nói không chừng hắn hiện tại đã chết. Chúng đệ tử cũng không dám ra tiếng. Chung quanh mỗi người đều nín thở chăm chú nhìn. Trái tim thùng thùng nhảy lên. Ánh mắt Sở Mạc để lộ ra tầng tầng sát khí. Bắn tới trên người Hạ Hiên giật liền cảm giác da đầu tê dại. Hắn chỉ nói một câu. Kể cả đã chết, bổn tọa cũng sẽ đem thi thể hắn mang về. Hạ Hiên giật chấn trụ. Trong lòng như là bị vạn trùng gặm nhấm. Hận ý cùng không cam lòng tràn ngập ở lồng ngực. Sắp làm hắn phát cuồng. Sở Mạc tình nguyện muốn thi thể Tạ Ngu. Cũng không muốn đối hắn hảo ngôn hảo ngữ. Vì sao? Chẳng lẽ hắn trả giá nhiều năm như vậy đều là giả sao? Sở Mạc vì sao liếc cũng không liếc hắn một cái. Tạ Ngu kia có cái gì tốt? Ngoạn ý tùy tiện ai cũng có thể làm chồng nên bị trở thành lô đỉnh sống sờ sờ đùa chết đi. Hạ Hiên giật hít sâu một hơi. Hốc mắt bởi vì phẫn nộ mà xung huyết đỏ lên. Hắn hiện tại phi thường hối hận. Hối hận lúc trước không có làm Tạ Ngu hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Càng hối hận không có làm Tạ Ngu nếm trải càng nhiều thống khổ tra tấn. Mà một bên Quân Yến đang chú ý tới Hạ Hiên giật biểu tình dị thường. Không khỏi hồi tưởng đến lời Tạ Ngu nói qua, cái ngươi nhìn thấy. Đều là người khác muốn cho ngươi nhìn thấy. Chân chính thị phi đen trắng. Ngươi hiểu biết được bao nhiêu. Hắn trong lòng chậm rãi chôn xuống hạt giống hoài nghi. Từ giờ trở đi, hắn sẽ không tin vào bất luận kẻ nào nói. Hết thảy đều phải mắt thấy sự thật. Dụng tâm đi cảm thụ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể minh bạch. Chân chính hiểu Tạ Ngu đến tột cùng là thế nào. Sau khi bị quỷ đằng kéo vào hốc cây, Tạ Ngu chỉ cảm thấy thân thể như là cái cây lau nhà cọ sát nặng nề sau một trận long trời lở đất, lại như con thỏ không ngừng mà chui sâu xuống dưới nền đất. Hắn nhìn không thấy cảnh tượng chung quanh, bởi vì nơi này không chỉ có nồng nặc mùi máu tươi, hơn nữa còn một mảnh đen tối. Thân mình như cũ không động đậy, nhưng cũng may đầu óc choáng váng trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Trong đầu Tạ Ngu nhanh chóng suy tư biện pháp giải quyết. Lại vẫn không thu hoạch được gì. Không biết qua bao lâu, quỷ đằng cuốn lấy mắt cá chân hắn mới ngừng lại. Mà hắn cũng coi như là tiếp xúc tới một chỗ đất trống bằng phẳng. Lạc Hoè An theo sát sau đó cũng rớt ở trên người hắn. Thiếu chút nữa không đem phổi hắn ép ra. Tạ tiền bối, cũng may Lạc Hoè An không chỉ có năng động, hơn nữa ý thức còn thực thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng từ trên người Tạ Ngu xuống dưới. Lòng bàn tay nóng bỏng thử thăm dò tìm kiếm mặt Tạ Ngu. Rốt cuộc cũng tiếp xúc đến da thịt mềm mại mịn màng như bò sữa. Lạc Hoè An tâm tựa như dùi trống đùng đùng mà nhảy lên. Khó hiểu mà cả người run lên. Nơi này không gian rất là nhỏ hẹp chật chội, miễn cưỡng có thể cất chứa hai người. Hơn nữa cần phải gắt gao mà dựa vào nhau. Tạ Ngu mới vừa mở miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện đầu lưỡi cũng đã tê dần. Chỉ có thể trầm mặc không nói. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào vai chính đầu óc thông minh trí tuệ. Đem hắn từ địa phương quỷ quái không thể hiểu được này mang đi ra ngoài. Nhưng mà, đang trong không gian yên tĩnh không người, thân thể Lạc Hoè An lại nóng đến dọa người. Vẫn luôn dán ở trên người hắn. Tạ Ngu còn có thể nghe thấy tiếng Lạc Hoè An hít thở quá mức khẩn trương. Hơn nữa hỗn loạn khó có thể hình dung nghẹn thanh. Tạ tiền bối, thân thể ta có chút khó chịu. Tạ Ngu trực tiếp hút vào một ngụm khí lạnh. Không ổn, thực không ổn, cách trương.